Chương 2117, lại gặp người thần bí, thấy Mai Ngạo Tuyết, Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, một thời đại này tới để cho ta có chút ngoài ý muốn, một đời mới tiên đế sinh ra cũng là tới có chút đột nhiên, cửu giới có thể có chuyện gì? Mai Ngạo Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đại nhân rời đi đằng sau, cửu giới cũng là một mảnh thịnh thế, cùng quá khứ cũng không quá nhiều biến hóa, chỉ là thiên địa tinh khí so hướng lúc càng thêm nồng đậm, bằng vào ý kiến của ta. Hẳn là cùng hư không thế giới có quan hệ, hư không thế giới thiên địa tinh khí không gì sánh kịp, không ngừng uẩn dưỡng thiên địa nhân kiệt, cũng vì vậy mà tư uẩn cửu giới. Mai Ngạo Tuyết nói tới hư không thế giới, chỉ chính là hư không môn bên trong thế giới, Lý Thất Dạ đã từng vì thế giới này gia trì, cái này thành một cái độc nhất vô nhị thế giới, không nói khoa trương chút nào, hư không thế gian thiên địa tinh khí độ dày đặc, đây là để cho người ta khó mà tưởng tượng, cái này rất giống là một mảnh sơ nguyên đại địa. Có thể đủ quẩn dưỡng lấy cửu giới sinh linh, nguyên lai là như vậy. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, cũng coi như không phải ngoài ý muốn, dù sao hư không môn bên trong thế giới do hắn tự mình gia trì, do hắn tự mình chấp chưởng, có thể nói không có người so với hắn hiểu rõ hơn hư không môn bên trong thế giới. Nếu như nói, hư không môn thế giới làm dịu cửu giới, cái này khiến cửu giới thiên mệnh sớm một bước hình thành, cái này cũng đích thật là việc hợp tình hợp lý. Nói đến cửu giới, Lý Thất Dạ cùng Mai Ngạo Tuyết nói chuyện thật lâu sau, nói chuyện rất nhiều Lý Thất Dạ rời đi cửu giới đằng sau phát sinh đủ loại sự tình, cũng nói đến một chút cố nhân. Cùng lúc đó, Lý Thất Dạ cũng chỉ điểm Mai Ngạo Tuyết một hai, đối với 13 châu tình hình chung, đối với 13 châu đại đạo tu hành, Lý Thất Dạ đều nhất nhất chỉ điểm. Mặc dù nói Mai Ngạo Tuyết đã là tiên đế, nhưng đối với 13 châu nhận thức chính xác, cái này chỗ này là hắn vị tiên đế này có thể sánh được. Cho nên tại Lý Thất Dạ chỉ điểm phía dưới, Mai Ngạo Tuyết được ích lợi không nhỏ, đối với tại 13 châu tương lai đại đạo tu hành, trong lòng của hắn cũng có ý nghĩ, cái này có thể nói là bạc vân kiến nhật, đi đi một chút đi, gặp các ngươi một chút tiễn long thế gia tiên đế cũng tốt. Nói xong đằng sau, Lý Thất Dạ phân phó Mai Ngạo Tuyết nói ra, Mai Ngạo Tuyết đứng lên, thật sâu hướng Lý Thất Dạ lại bái, sau khi từ biệt đám người đằng sau, hắn mới rời khỏi. Đi bái kiến bọn hắn tiễn long thế gia tiên đế, các ngươi đều tốt tu luyện đi, ta bế quan một chút thời gian. Mai Ngạo Tuyết rời đi về sau, Lý Thất Dạ đối với đám người chậm chậm nói, đám người cũng không dám quấy rầy Lý Thất Dạ, Lý Sương Nhan các nàng tự thân vì Lý Thất Dạ thủ quan, càng không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Trên thực tế, Lý Thất Dạ cũng không có bế quan, hắn che đậy tất cả, đi Kiêu Hoành Châu một cái nơi thần bí nhất, trong này không có bất kỳ cái gì tiêu chí. Trong này bất luận kẻ nào tìm khắp tìm không thấy, không có bất kỳ cái gì dấu vết để lại, trong này tất cả đều bị che đậy, không có bất kỳ người nào có thể tìm được, nó tồn tại là một điều bí ẩn, không có bất kỳ người nào có thể biết. Lý Thất Dạ sau khi lại tới đây, lặng lặng chờ đợi lấy, hắn chờ đợi một người đến. Cuối cùng, người Lý Thất Dạ muốn chờ đến, tới hơi chậm một chút, người này thập phần thần bí, hắn đồng dạng là che đậy tất cả, xuất thân của hắn, dung mạo của hắn. Hành tung của hắn, khí tức của hắn, tất cả hết thảy tất cả đều không cho phép người biết, hết thảy tất cả đều bị che đậy, không có để lại bất kỳ dấu vết gì, người cường đại cỡ nào đi suy tính hắn, đều không thể suy tính ra chút nào kết quả đến, bởi vì hắn tất cả mọi thứ đều là không cho phép người biết, ngươi lại đến muộn. Lý Thất Dạ nhìn xem chậm chạp đến người thần bí, cười nói ra, tự hồ mỗi một lần đều là ngươi đến trễ, ta so ngươi càng đúng giờ. Hiện tại nhìn chằm chằm ngươi và ta con mắt so dĩ vãng càng nhiều, đến một chuyến khó khăn như thế nào, chúng ta không nên như vậy thấy tấp nập. Người thần bí chậm chậm nói, ta biết, hoặc là cái này sẽ có khả năng một lần cuối cùng gặp nhau. Lý Thất Dạ chậm chậm nói ra, cho nên trước khi rời đi, ta muốn có một ít sự tình có một ít đồ vật nên giao cho ngươi, đây cũng là ta lưu cho thế giới này một chút chuẩn bị ở sau, ngươi muốn đi thế giới không có khả năng tồn tại. Coi như Lý Thất Dạ còn không có nói, người thần bí cũng đoán được Lý Thất Dạ muốn làm gì, dù sao bọn hắn có thế như vậy mưu thiết đại cục, hai người bọn họ tại trong rất nhiều chuyện cách nhìn là nhất trí, bọn hắn đều là có tầm nhìn xa người. Đúng vậy, ta cần làm sự tình nhiều lắm, không thể bị 13 châu chỗ câu thúc bước chân, tương lai ta cần đi được càng xa, nếu như ta muốn một trận chiến đến cùng, bất luận như thế nào, ta đều phải đi một chuyến thế giới này, bằng không mà nói, đối với chiến đến cuối cùng. Ai cũng không có lực lượng, bằng không mà nói, liền sẽ không có nhiều người như vậy tan biến. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, thần thái của hắn cũng là 10 phần trịnh trọng. Đối với Lý Thất Dạ lời như vậy, người thần bí cũng theo đó bắt đầu trầm mặc, không có ai biết gánh vác bao nhiêu, bởi vì hắn mới là người một trận chiến đến sau cùng, những người khác làm không được, tựa như hắn cũng giống vậy làm không được, bởi vì hắn phía sau có càng nhiều câu thúc, hắn không bằng Lý Thất Dạ, có thể một đồ đến cùng, một trận chiến đến cùng, hoặc là mãi mãi cũng không có đáp án, cũng mãi mãi cũng không có kết cục, từ hỗn độn đến nay, không ai có thể thành công. Người thần bí chậm chậm nói, ta biết, nhưng ta y nguyên sẽ còn làm tiếp. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ta nhất định là muốn đi xa, lưng quay về phía thế giới, đây mới là ta cần phải đi làm. Chuyện này, dù sao vẫn cần người đi làm, nếu như không có người đi làm, còn có thể trông cậy vào ai? Cự đầu trong bóng tối, hay là lão Tặc Thiên? Cự đầu trong bóng tối, vậy chỉ bất quá là một đám hèn nhát mà thôi, hôm nay bọn hắn cũng không dám đứng ra. Tương lai càng đừng hy vọng bọn họ có thể đứng ra đến, người ngay cả mình kỷ nguyên cũng không dám đi canh gác, còn có thể trông cậy vào bọn hắn có thế một trận chiến đến cùng sao. Bọn hắn chẳng qua là nghĩ đến chính mình sống tạm mà thôi, Lý Thất Dạ lạnh lùng nói, cũng thế. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, người thần bí nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tương lai một quãng đường rất dài muốn chính ngươi độc hành, chỉ sợ không ai có thể cùng ngươi phối hợp, Lý Thất Dạ chậm chậm nói ra. Nếu là ở dĩ vãng, vậy coi như không là cái gì, nhưng bây giờ không đồng dạng, cự đầu trong bóng tối đã là rục rịch, hắc ám có lẽ sẽ sớm giáng lâm, ta biết. Người thần bí nhẹ nhàng gật đầu, hắn nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói ra, ngươi phải biết, trên con đường này còn cần 12 thiên mệnh đại đế tiên vương, cổ thần nâng lên đại cục, cái này ta biết. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, nếu là tất yếu thời điểm, Quy Phàm có thể giúp ngươi một tay, nhưng... Ngươi cũng hẳn là biết, này lại rất dễ dàng bại lộ một ít chuyện, cho nên, cẩn dùng, còn nhất dịp, tạm thời là không giúp được ngươi cái gì, hắn cũng cần bế quan sâu tu thời điểm, gậy dài trăm thước, tiến thêm một bước. Người thần bí gật đầu, đạo lý này hắn hiểu, nói ra, nếu như nhất dịp tiên vương có thế lại bước một bước, đích thật là không giống với, chúng ta hay là thiếu khuyết có thế một mình chống đỡ hắc ám cự đầu đại đế tiên vương, cho nên nhất dịp tiên vương nhất định phải lần nữa khổ tu. Chúng ta 12 thiên mệnh đại đế tiên vương nếu như không cách nào một mình chống đỡ hắc ám cự đầu, tình huống vậy cũng không lạc quan, đối với ngươi mà nói, vậy liền nguy hiểm, một khi hắc ám giáng lâm, một mình ngươi lời nói khó mà chịu đựng được đại cục bao lâu. Lý Thất Dạ trịnh trọng nói, thiên mệnh quy chân, chân ngã thành tiên, quảng chi là 12 thiên mệnh đại đế tiên vương, trước mặt con đường vẫn là dài đằng đẵng, người thần bí không khỏi hơi xúc động, đành phải nói ra, 12 thiên mệnh. Đây chẳng qua là bắt đầu mà thôi, chân ngã vô song, chỉ có chân ngã, mới có thể thành tựu vô thượng, mới khiên nổi đại cục. Lý Thất Dạ gật đầu nói ra, mặc dù chân ngã thành tiên, đây chẳng qua là bản thân an ủi thôi, liền xem như thành tựu chân ngã, cũng còn cách tiên rất rất xa đâu. Thế gian vô tiên, đó cũng không phải một câu nói suông, cần gì thành tiên. Người thần bí cười nói ra, chỉ cần đi đến cái này hai bước, liền có thể chống lên đại cục, giữa cả thế gian. Không tin còn có người mạnh hơn luân hồi hoang tổ, cái này cũng khó mà nói. Lý Thất Dạ cười nói ra, có người ẩn núp đến càng sâu, cũng có người đọa tại hắc ám, muốn tìm biến đổi. Vẫn là câu nói kia, dựa vào ngoại vật, cuối cùng không phải người mạnh nhất, kỷ nguyên trọng khí cũng tốt, thiên bảo cũng được. Có người muốn chân chính nhảy thoát, cái kia nhất định phải hay là dựa vào chân ngã, cho nên trong bóng đêm còn không dám nói có ai đi được càng xa, không dựa vào ngoại vật. Nhảy thoát tất cả, thành tựu chân ngã, đây chính là xưng tiên. Người thần bí nói ra, tiên. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, thành tựu chân tiên, nói nghe thì dễ, nếu là có người dám xưng tiên, chúng ta ánh mắt chiếu tới, vậy chỉ bất quá là ngụy tiên mà thôi, chân tiên nếu là lâm thế, thì còn đến đâu. Người thần bí nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thế nhân cũng không biết có bóng ma cao cuộn tại bọn hắn trên đỉnh đầu. Nhưng bọn hắn lại biết con đường tương lai còn rất gian nan, lúc nào, ngươi có nhiều như vậy đa sầu đa cảm. Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói, người thần bí lạnh lùng xem xét hắn một chút, nói ra, ngươi và ta đổi một cái nhân vật thử một chút, cũng chưa chắc ngươi không phát sầu đứng lên, ngươi đây quả thực là đem một cái cục diện rối rắm ném cho ta thu thập, yên tâm, sẽ có người giúp ngươi một tay, dù sao chúng ta 12 thiên mệnh đại đế tiên vương cũng không phải ăn chay, giống như nhất dịp tới nói. Chỉ cần hắn có thể phóng ra một bước kia, lực chiến đấu của hắn tất nhiên sẽ cái trước bậc thang. Lý Thất Dạ nói ra, ta cũng hy vọng nhất dịp tiên vương có thể sớm ngày quy chân, cái này tất sẽ cho chúng ta 13 châu thêm tăng một thành viên mãnh tướng, chính là trở thành chúng ta 13 châu trụ cột vững vàng. Người thần bí cũng khẳng định nói ra, tương lai nên như thế nào, vậy liền khó mà nói, nhưng không thể khống chế, không thể dự toán, ta đều nhất nhất đồ diệt, đây cũng là cho các ngươi bình định con đường, chí ít tương lai ở sau lưng đâm các ngươi một đao, đó là cơ hội giảm đến nhỏ nhất. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, hy vọng là như vậy. Người thần bí nói ra, chỉ tiếc, như Viêm Đế, như Minh Nhân, lại không có ở đây, nếu không, hôm nay mọi người liên thủ, nhất định cày bình hắc ám, vậy cũng không cải biến được quá nhiều, quản chi chúng ta cày bình hắc ám, vậy cũng chẳng qua là dưới đại thế một góc mà thôi. Minh Nhân có chính hắn truy cầu, hắn trên một con đường này đi được càng xa, Phi Tiên Đế là như vậy, Hỗn Nguyên Thiên Đế cũng là như thế. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, mỗi người kiến giải không giống với đi. Người thần bí cũng chỉ có thể nói như thế, dù sao mỗi người đối với đại thế cách nhìn không giống với, cho nên lựa chọn liền không giống với, có người canh gác kỷ nguyên, có người đạp vào trung cực chinh chiến. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.